Sa Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 844. Người hầu của Võ Thần ngước nhìn vào trong mày. Rõ ràng là ông ta cũng không ngờ người này lại có tốc độ nhanh như vậy, dù chỉ là lục địa thần tiên. Tốc độ sao? Ông ta cảm thấy kỳ lạ. Dù xung quanh vẫn chỉ có tiếng gió nhưng không hề dữ dội, không giống như đang di chuyển với tốc độ nhanh. Hơn nữa, người này còn biến mất hoàn toàn như thế. Ông ta rất tự tin vào nhãn lực của mình. Ông ta tin, dù tốc độ của anh ta có nhanh đến đâu, thì ông ta cũng bắt kịp. Thế nhưng, căn bản chẳng thấy gì. Khi ông ta còn bận nhìn xung quanh, thì thiên sinh đao lại xuất hiện. Nó nằm ngay trên đỉnh đầu của ông ta. Thanh đao sắc bén giáng xuống, đối phương không dám khinh suất nữa, lập tức vung kiếm. Keng! Thanh đao chém lên bảo kiếm của người hầu võ thần. Hai bên va chạm, tia lửa bắn ra. Sức mạnh đáng sợ chạy dọc con dao vào tay Lâm Minh. Lâm Minh khẽ chào mày, lập tức lùi lại. Tôi hiểu rồi, người hầu võ thần mỉm cười. Không phải cậu sở hữu tốc độ cực nhanh, mà cậu dùng thủ đoạn để ẩn nấp. Thực lực của cậu chỉ là lục địa thần tiên, một kẻ yếu kém mới bước vào cảnh giới này chưa được bao lâu. Lâm Minh lặng lặng nhìn ông ta. Sao, lẽ nào ông trên cả lục địa thần tiên? Ý của cậu là lục địa thiên nhân đó hả? Tôi không phải. Nhưng trước một kẻ yếu như cậu thì tôi và thiên nhân có gì khác nhau chứ? Ông ta cười lạnh lùng, hai chân đột nhiên bật mạnh, lao đi như điện sét. Một tàn ảnh lướt đi trong không gian, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông ta mạnh hơn anh nhiều. Mặc dù anh có thể tàn hình trong không gian, nhưng với tốc độ đáng sợ của đối phương thì ông ta chỉ cần 1 giây là đã ở trước mặt Lâm Minh rồi. Lâm Minh nín thở, lập tức vung thiên sinh đao lên, một đao một kiếm điên cuồng giao đấu. Mỗi lần va chạm, nguồn sức mạnh đáng sợ lại phóng ra. Mỗi lần như thế, cánh tay của Lâm Minh lại rung lên. Không được, người hầu của võ thần mạnh quá. Dù ông ta không phải trên mức lục địa thần tiên, nhưng thực lực này ít nhất cũng phải là lục địa thần tiên đỉnh phong rồi. Vụt, vụt. Sau vài chiêu thì trên người Lâm Minh đã xuất hiện 2 vết kiếm, máu tứa ra. Không thể đấu thêm được nữa. Nếu không sẽ chết, Lâm Minh bặm môi, lùi về sau và kích hoạt áo tàng hình rồi biến mất. Trò đùa. Ông ta nhếch miệng, nhắm mắt lại. Ông ta đã biết không phải anh có tốc độ cực mạnh mới biến mất mà là chơi chiêu thôi. Nếu đã không nhìn thấy thì lựa chọn nghe là phù hợp nhất. Lâm Minh đang tàng hình, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương. Nhưng anh không còn được sự lựa chọn nào nữa, anh đành phải tấn công. Vẫn còn muốn đối đầu vô ích à? Ông ta mở mắt bật cười và chém kiếm xuống. Thiên sinh đao còn chưa làm gì được ông ta thì đã bị thanh bảo kiếm tấn công. Lâm Minh bay bật ra, đập mạnh vào một tảng đá. Rầm, tảng đá vỡ vụn, Lâm Minh ôm ngực, nôn ra máu tươi. Không đánh lại được, căn bản không thể đánh lại. Cầm kiếm nữ ở gần đó, mặt cắt không ra máu. Lâm Minh, anh không thắng được người hầu của võ thần đâu, mau chạy đi. Thuốc trên người của tôi chưa biến mất, tôi có thể chạy đi đâu đây? Lâm Minh chống cây đào xuống đất, từ từ đứng dậy, cầm kiếm nữ tối mặt. Nếu đã không thể chạy được, thì ngoan ngoãn để tôi xử lý đi. Đương nhiên, trước khi giết cậu, cậu phải nói cho tôi biết thủ đoạn tàng hình của cậu. Như vậy tôi có thể khiến cậu chết nhanh hơn. Ông ta mỉm cười. Muốn biết tôi tàng hình thế nào, còn phải dựa vào bản lĩnh của ông nữa. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Đồ cứng đầu. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh và hừ giọng, vung kiếm lên. Vụt. Một đường kiếm khí như sóng trào lướt tới. Lâm Minh lập tức né trái, né phải. Kiếm khí được tạo ra từ sức mạnh phi thăng đơn thuần. Độ sắc bén của nó thì sợ rằng đến ngay cả xe tăng cũng bị chém đứt đôi. Lâm Minh né tránh liên tục, đồng thời thiên sinh đao cũng không ngừng phóng đao khí về phía Lâm Minh. Thế nhưng rõ ràng đao khí của anh không thể nào uy hiếp được ông ta. Người hầu võ thần nhếch miệng cười, lộ vẻ khinh thường. Tay trái ông ta khẽ miết, tấn công những đường đao khí trong không gian kia. Bùm, bùm, đao khí lập tức nổ tung, chúng vừa bị bóc vụn. Lâm Minh bặm môi, vừa nâng cao sức phá hủy, vừa gia tăng tốc độ cho thanh đao. Vô ích thôi. Tôi nói rồi, trong mắt tôi cậu là kẻ yếu, chẳng khác gì con sâu cái kiến hết. Cậu không thể nào thắng được tôi đâu. Cậu đang lãng phí thời gian và cũng đang chọc giận tôi đấy. Tôi khuyên cậu tốt nhất hạ vũ khí và quỳ xuống, nếu không tôi sẽ lột da rút gân của cậu đấy, tôi đảm bảo. Người hầu võ thần cười lạnh lùng và lại giơ đao lên. Dù đao khí tung ra dày đặc nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được với hầu võ thần. Cuối cùng thì Lâm Minh cũng đã bị tổn thương và một đường kiếm chém xuống người anh. Kiếm khí bùng nổ, cơ thể anh lại bay ra, nổ bùm bùm và đập mạnh xuống đất. Thua thật rồi. Cầm kiếm nữ bàng hoàng, Trên người Lâm Minh xuất hiện vô số vết kiếm, từ vai phải lan cho tới bụng trái. Những vết kiếm sâu vô cùng, giống như những cái rãnh và máu không ngừng chảy ra. Rõ ràng là cơ thể anh chẳng khác gì sắp bị chém đứt. Người hầu võ thần cũng kinh ngạc nhìn anh. Cơ thể cậu có thể đỡ được à? Không tin đấy, xem ra sức mạnh thể xác của cậu cũng không phải dạng vừa cơ mà. Người hầu võ thần tỏ ra vui mừng, rõ ràng là ông ta không ngờ một kẻ lục địa thần tiên lại có thể mạnh như thế. Thôi khỏi, tôi biết cậu là kẻ cứng đầu, vẫn giống như những gì tôi nói trước đó. Tôi sẽ lột da cậu, rút gân cậu để cậu chết không toàn thây. Người hầu võ thần mỉm cười bước tới, thanh kiếm trên tay ông ta chĩa xuống với sát khí hừng hực. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ông ta giật mình ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có một đám mây đen cực kỳ lớn với sấm chớp liên hồi. Ngay sau đó, bùm, luồng sét điên cuồng đánh xuống người ông ta. Người hầu võ tổng khá bất ngờ, vội vàng phóng ra kiếm ý chém về phía sấm sét. Rầm, sấm chớp bị chém nổ tung, vô số vụn ánh sáng vẫn rơi xuống. Ông ta có thể cảm nhận được độ mạnh của sấm chớp nên đành phải né tránh. Ông có thể tránh được bao nhiêu đòn? Lâm Minh chật vật ngồi dậy, thiên sinh đao trong tay chĩa về phía ông ta. Mây đen, sấm chớp, vần vũ giáng xuống người hầu võ thần. Cứ thế tầm mười mấy đường, mặt đất cũng nổ tung, sấm chớp như vũ bão. Ông ta né tránh không ngừng, nhưng vì sấm chớp dày đặc, đường nào cũng vô cùng hung hãn, căn bản không thể né được. Thôi bỏ đi! Ông ta hử giọng, vung kiếm trong tay cắm xuống đất. Kiếm cường thần lực! Vụt! Thanh kiếm phát sáng, kiếm khí điên cuồng bao lấy ông ta. Những đường sấm chớp kia không thể đánh lên được người ông ta nữa. Hàng phòng ngự này quả thực đáng sợ. Lâm Minh tạo ra thêm sấm chớp nhưng không làm gì được. Anh dừng lại. Sao lại dừng lại? Không tiếp tục đi. Tôi muốn xem cậu có bao nhiêu sức mạnh phi thăng có thể giáng sấm sét xuống tiếp. Ông ta nheo mắt cười. Không cần nữa. Lâm Minh đột nhiên nói và thở hổn hển. Ồ, ông ta giật mình. Vậy cậu định dùng thủ đoạn gì tiếp theo đây? Lửa. Anh cười lạnh. Xung quanh ông ta đột nhiên xuất hiện tường lửa bao trọn ông ta ở chính giữa. Người hầu võ thần bàng hoàng. Dị hỏa đã khóa kín đường lui của ông ta. Các đường đều bị lửa phủ kín. Lúc này ông ta đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Lâm Minh không dám chần chừ, tiếp tục dùng sức mạnh phi thăng. Lửa bùng lên mạnh hơn. Tốt quá. Cầm kiếm nữ thấy vậy thì mừng lắm. Lâm Minh từ từ thu lửa vào vị trí chính giữa. Dị hỏa này có nhiệt độ cao tới đáng sợ. Dù đối phương có thực lực lục địa thần tiên đỉnh phong thì cũng vậy thôi. Ngọn lửa hùng hậu đốt cháy đại địa, nhiệt độ lên tới hàng trăm độ. Người nhà Thế Gia Cầm Kiếm nhìn bằng vẻ thất kinh ở phía xa. Lúc này Cầm Họa Hải vội chạy tới. Anh cả, có thể khẳng định rồi, người đó đúng là người hầu võ thần. Ông ta thở dốc. Người của chúng ta vừa đưa tin đúng là vị đó. Vậy sao? Cầm Họa Phiêu Bạc lạnh lùng nói. Vậy thì rắc rối rồi. Anh cả, ông ta không dễ gây vào đâu. Bọn họ không chỉ mạnh mà còn có võ thần chống lưng, sao chúng ta có thể đắc tội được? Cầm Kiếm Lê lên tiếng. Bảy vị võ thần là những kẻ mạnh nhất ở vùng này. Dù nhà Cầm Kiếm cũng là đại gia tộc, nhưng cũng không bằng họ. Sao bọn họ dám đối đầu với võ thần? Vì như vậy sẽ mang tới họa diệt vong. Người hầu võ thần không thể dây vào. Việc tới nước này đành phải hy sinh thằng đó thì mới có thể đảm bảo được vạn kiếm đồ và bút họa kiếm. Cầm Kiếm Phiêu Bạc trầm giọng. Anh cả, bọn họ không sao chứ? Cầm Kiếm Phiêu Bạc nhìn dịch theo dõi trong tay nhưng không nói gì. Dịch theo dõi vẫn còn hiệu quả, chứng tỏ Lâm Minh và Cầm Kiếm Nữ vẫn còn sống. Thế nhưng đối diện với người hầu võ thần thì họ có thể cầm cự được bao lâu? Trong quái sơn, di hỏa thu nhỏ dần, gặm nhấm vị trí của người hầu võ thần. Nhiệt độ đáng sợ bủa vây ông ta, Lâm Minh điên cuồng phóng ra sức mạnh phi thăng. Sức mạnh này phát ra như sóng trào, rót vào di hỏa đốt cát mạnh hơn. Bùm! Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sau đó mặt đất rung chuyển. Lâm Minh giật mình đoán ra được điều gì đó, bèn dừng tay. Anh làm gì vậy? Cầm Kiếm Nữ ngạc nhiên hỏi. Di hỏa dần biến mất, không còn thấy người hầu võ thần đâu nữa, mà chỉ thấy một cái hố xuất hiện. Xuyên đất sao? Cô ta nín thở. Địa chất ở đây khá đặc biệt, khó mà xuyên qua so với đất của những nơi khác. Vậy mà ông ta có thể dễ dàng làm được. Đáng sợ quá. Lúc này mặt đất lại rung chuyển, sau đó Lâm Minh thấy có vẻ nứt xuất hiện dưới chân mình. Không hay rồi, mau né! Cầm Kiếm Nữ hét lớn. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Bùm, mặt đất nổ tung. Người hầu võ thần như một dòng điện xẹt xuyên qua mặt đất, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh căng thẳng đưa tay lên trước ngực, cánh tay anh hóa thành băng hàn, chặn đứng đường kiếm của đối phương. Sức mạnh băng hỏa sao? Ông ta giật mình nhưng không hề dừng lại. Thanh kiếm đâm xuyên vào tay Lâm Minh và ngực anh. Trước một thanh kiếm như thế, băng hỏa của anh cũng khó phòng ngự. Ông ta rút kiếm chém về phía đầu anh. Lâm Minh bị xuyên cánh tay trái, cả người lùi lại. Kết thúc rồi! Ông ta cười lạnh lùng. Ông ta muốn anh phải tan thành tro bụi. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Lâm Minh buông thiên sinh đao, tay phải tạo thành đao và chém về phía thanh kiếm. Ông ta giật mình. Keng! Thanh kiếm bị đường đao chém gãy. Dùng tay chém gãy kiếm sao? Cảnh tượng này khiến cho Cầm Kiếm Nữ và cả đối phương đều trố mắt. Nhưng Lâm Minh vẫn chưa dừng lại, chỉ vung tay trái chém về phía ngực ông ta, sau đó ấn ông ta xuống. Bàn tay đáng sợ của anh chém ngay phía trước đối phương. Hỏng rồi! Ông ta tái mặt, vội lùi lại nhưng đã bị Lâm Minh ghì chặt. Ông ta căn bản không thoát ra được. Đòn tấn công của Lâm Minh dường như đã được chuẩn bị từ trước. Thanh đao trong tay anh cuồng bạo đầy thịnh nộ. Tuy nhiên, sau khi chém xuống, lại không hề có cảm giác như đang cắt xuyên qua da thịt. Trống rỗng sao? Lâm Minh cau mày, nhìn sang một bên, cánh tay của người hầu võ thần không còn. Hóa ra, vào thời khắc mấu chốt, ông ta lại chọn tự cắt đứt cổ tay, trực tiếp xé nát cánh tay của chính mình để tránh một đao này. Thật quả quyết, thật tàn nhẫn. Lâm Minh thở ơ nhìn người hầu võ thần. Chỉ thấy ông ta không ngừng lùi lại, máu vẫn chảy từ cánh tay bị chặt. Khuôn mặt trước đó luôn tươi cười, cuối cùng cũng vặn vẹo, lộ ra sát ý hung bạo. Tôi không ngờ cậu còn có kỹ năng như vậy. Đôi mắt của người hầu võ thần đầy vẻ e dè, thuật ẩn thân kỳ lạ, băng hỏa thuật, còn cả lôi thuật khiến Thế Chân kinh ngạc. Hiện giờ, Lâm Minh thậm chí có thể tay không bẻ gãy vũ khí của ông ta. Phải biết rằng, thanh kiếm đó là món quà từ võ thần. Ở long mạch dưới lòng đất này, võ khí được xem là vũ khí hàng đầu. Nhưng bây giờ, lại có người có thể bẻ gãy võ khí chỉ bằng một tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cậu rốt cuộc là ai? Người hầu võ thần trầm giọng quát. Nhưng Lâm Minh không muốn phí lời, cơ thể anh khẽ cử động, kích hoạt áo choàng tàn hình, toàn thân biến mất trong hư không. Vẻ mặt của người hầu võ thần đột nhiên đanh lại. Ông ta nhanh chóng nhắm mắt lại và lắng nghe xung quanh. Nhưng lần này, người hầu võ thần kinh ngạc phát hiện xung quanh mình không hề có một chút âm thanh nào. Không có chút động tĩnh gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trước khi Lâm Minh tàn hình, ông ta vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận được luồng khí tức. Tại sao bây giờ không có âm thanh nào cả? Người hầu võ thần đột nhiên mở mắt và nhìn xung quanh. Không, xung quanh chẳng có gì cả. Ông ta nhanh chóng nhắm mắt lại và lắng nghe xung quanh một lần nữa, xem còn dấu vết nào sót lại không. Sao có thể như vậy? Tên này rốt cuộc đã đi đâu? Người hầu võ thần lo lắng cầm thanh kiếm gãy xung quanh quan sát. Lúc này, ông ta thực sự cảm thấy đáng sợ. Cầm kiếm nữ cách đó không xa cũng chết lặng. Đó là người hầu võ thần. Vậy mà lúc này, ông ta lại do dự, bất lực và tuyệt vọng. Đột nhiên, một sát khí bao trùm lên người hầu võ thần. Ông ta tái mặt vì sốc, nhưng ông ta căn bản không thể tìm được vị trí cụ thể của Lâm Minh thông qua sát khí này. Nhưng sát khí này nói cho ông ta biết, Lâm Minh còn chưa rời đi, anh vẫn còn ở đây. Ra đây ngay! Ra đây nhanh lên! Mày có ra đây không? Người hầu võ thần gầm lên hết lần này đến lần khác, giọng nói run rẩy. Ông ta không sợ tu vi của Lâm Minh, nhưng thủ đoạn của Lâm Minh quá kỳ quái. Những phương pháp này đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của ông ta về sự tồn tại của lục địa thần tiên. Thủ đoạn của Lâm Minh quá cao minh. Con người có mỗi một nỗi sợ hãi tự nhiên về những điều chưa biết. Dù người hầu võ thần có là lục địa thần tiên đỉnh cao, thì bản chất ông ta vẫn là một con người. Cầm kiếm nữ im lặng quan sát. Sự biến mất của Lâm Minh khiến người hầu võ thần vô cùng bối rối. Cuối cùng, keng! Một luồng đao khí đột nhiên bộc phát trong khoảng không, chém thẳng vào người hầu võ thần. Cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện à? Đúng là con rùa rụt cổ. Người hầu võ thần gầm lên, một tay cầm thanh kiếm gãy và chém mạnh vào thanh đao của Lâm Minh. Bùm! Thanh khí bị cắt thành từng mảnh. Giây tiếp theo. Chí! Chí! Hai âm thanh kỳ lạ phát ra, người hầu võ thần toàn thân run rẩy, buông thanh kiếm gãy ra và đưa tay chạm vào phía sau lưng. Ở đó, có hai cây kim bạc đâm vào. Không xong rồi, người hầu võ thần run rẩy. Bị kim bạc đâm còn đáng sợ hơn bị đao kiếm đâm rất nhiều. Vết thương trên da thịt có thể dễ dàng chữa khỏi vì người trong long mạch có y thuật cao minh, thậm chí còn hơn ở vực diệt vong. Chỉ cần không chết, hầu hết mọi trường hợp đều có thể được chữa khỏi. Nhưng nếu trúng độc thì mọi chuyện lại khác. Y thuật và võ thuật của người hầu võ thần đều thuộc hàng đỉnh cao, không có gì phải nghi ngờ. Theo logic mà nói, ông ta sẽ không lo lắng về chất độc của một cao thủ lục địa thần tiên thông thường. Nhưng người trước mặt ông ta thật khác thường. Thủ đoạn của người này quá kỳ lạ và đặc biệt. Người này có biết bao kỹ năng mà một lục địa thần tiên bình thường lẽ ra không thể nào có. Chỉ sợ chất độc này... Người hầu võ thần muốn rút cây kim bạc ra. Quả nhiên, cây kim bạc đâm vào kinh mạch của ông ta một cách chính xác. Khi cây kim xuyên qua, nó bị một lực phi thăng bẻ cong, khiến nó móc vào kinh mạch của ông ta như một cái móc câu. Nếu ông ta dùng lực kéo nó ra, toàn bộ kinh mạch ở cổ sẽ bị đứt ra. Ông ta hử một tiếng, biến năm ngón tay thành móng vuốt, cắt luôn miếng thịt nhỏ trên cổ tay, lấy cả kim và miếng thịt ra. Lâm Minh từ trong hư không đi ra. Chiêu Dương Đông Kích Tây được lắm, thu hút sự chú ý của tôi bằng đòn tấn công trực diện, sau đó lén lút đâm kim để đầu độc tôi. Thật xảo quyệt, người hầu võ thần lạnh lùng nói. Trong lúc chiến đấu dùng thủ thuật, điều này không phải hết sức bình thường sao? Lâm Minh bình thản đáp. Người hầu võ thần cau mày lạnh lùng nói. Tại sao sau khi ẩn thân cậu lại không phát ra chút âm thanh nào? Lâm Minh bình tĩnh nhìn ông ta, tựa hồ không có ý định trả lời. Người hầu võ thần hừ lạnh. Cậu không nói thì nghĩ rằng tôi không biết sao? Cậu chỉ tàn hình không hề cử động, tránh gây ra tiếng động. Đôi khi tôi hoảng hốt lộ ra sơ hở, cậu sẽ hành động, phải không? Lâm Minh vẫn không đáp lời. Thủ đoạn hèn hạ. Trong mắt người hầu võ thần tràn ngập sát ý, như muốn chém Lâm Minh thành từng mảnh. Nhưng ông ta cũng không vội vàng ra tay, mà cầm miếng thịt lên, lấy phần thịt bị đứt ra, tay cầm hai cây kim bạc cẩn thận quan sát. Nhưng sau khi xem xét một lúc, vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên gượng gạo. Chất độc trên cây kim bạc này ông ta chưa từng thấy bao giờ. Giải độc cho tôi, người hầu võ thần lạnh lùng hét lên. Sao ông lại ngây thơ như vậy? Ông cho rằng tôi sẽ giải độc cho ông sao? Lâm Minh lắc đầu. Vậy cậu chết đi, người hầu võ thần gầm lên, trực tiếp giơ thanh kiếm gãy lên tấn công Lâm Minh. Lâm Minh chỉ tay về phía trước, bùm bùm bùm, vài tia sét đánh xuống. Sau đó Lâm Minh lại di chuyển và biến mất vào khoảng không. Người hầu võ thần lập tức nhìn quanh nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Lâm Minh. Ông ta biết Lâm Minh đang câu giờ, một khi chất độc trong cơ thể phát huy tác dụng, ông ta chắc chắn sẽ chết. A! À! Lúc này người hầu võ thần đột nhiên gầm lên một tiếng, bùm bùm bùm bùm, sức mạnh phi thăng trong cơ thể ông ta đột nhiên bộc phát, khiến mặt đất rung chuyển, đất đá bay mù mịt, sức mạnh hủy diệt dâng trào xung quanh như một cơn đại hồng thủy cuốn đi hết tất thảy mọi thứ. Tất cả những tảng đá kỳ lạ xung quanh ông ta đều đã nổ tung, luồng khí đáng sợ dường như phá hủy mọi thứ xung quanh. Cầm kiếm nữ không kịp phòng bị đánh bay ra rồi đập mạnh vào một tảng đá lớn, đau đến mức không thể đứng dậy được. Lâm Minh trong hư không cũng bị ép ra ngoài. Anh nhìn về phía người hầu võ thần, nhưng ở phía đó cắt bụi mù mịt đến nỗi không thấy tăm hơi người hầu võ thần đâu nữa. Lâm Minh cầm thiên sinh đao và nhìn chăm chăm vào đó. Đột nhiên anh dường như nhận ra điều gì và lao vào màn khói mù mịt kia. Trong màn xương cắt đá bụi đó chẳng có gì. Hỏng rồi, ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lùng. Lâm tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cầm kiếm nữ ôm ngực đứng dậy hét lên. Người hầu võ thần đã chạy trốn rồi. Chạy trốn rồi, vậy thì tốt quá. Cầm kiếm nữ rất vui mừng. Sao có thể là chuyện tốt được? Nếu chúng ta không nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn về sau sẽ để lại hậu họa. Lâm Minh hử lạnh một tiếng, giơ đao phóng ra ngoài quái sơn. Cầm kiếm nữ nhìn thấy cảnh này, sững sờ tại chỗ. Đó là người hầu của võ thần kia mà, vậy mà lại bị Lâm Minh đánh bại phải bỏ chạy. Mà người chạy thì cũng chạy rồi, Lâm Minh còn dám truy sát ư? Cầm kiếm nữ cảm thấy đầu mình gần như trống rỗng. Lâm Minh cởi bỏ bộ tàng hình, gương dương đao chạy ra ngoài. Anh đã ngửi thấy khí tức của người hầu võ thần. Ông ta đang trốn bên ngoài lối vào của quái sơn. Chất độc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nếu chỉ hoãn lâu hơn nữa, ông ta sẽ chết. Bên ngoài dãy núi. Anh cả, có động tĩnh, có động tĩnh. Lúc này, Cầm Họa Hải tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, liên tục kêu lớn. Cầm Họa Phiêu Bạc nhìn xuống, chỉ thấy nước theo dõi trong tay ông ta đã thay đổi phương hướng. Chạy trốn rồi sao? Cầm Kiếm Lê bên cạnh cười nói. Dù sao ông ta cũng là người hầu võ thần, tên nhãi kia chạy trốn là đương nhiên. Tác dụng của nước chất lỏng theo dõi của Tinh Nhi vẫn còn chứ? Cầm Họa Phiêu Bạc khẽ nói. Vẫn còn, nhưng nó cũng đã di chuyển rồi. Cầm Họa Hải đáp. Thật sao? Không sao là tốt rồi. Cầm Họa Phiêu Bạc gật đầu. Đột nhiên ông ta tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại ở nước theo dõi trong tay Cầm Họa Hải, sau đó lại nhìn nước theo dõi trong tay mình, gương mặt nhất thời cứng đờ. Hướng bọn họ bỏ chạy là cửa thung lũng. Cửa thung lũng? Lẽ nào họ không chạy ra từ đằng sau núi sao? Anh cả, đây là cơ hội, một người vội vàng nói với Cầm Họa Phiêu Bạc. Cầm Họa Phiêu Bạc lập tức hiểu ra, hô lớn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Những người trong gia tộc Cầm Kiếm lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất, rút vũ khí và chuẩn bị sẵn sàng. Nghe này, tên họ Lâm kia lát nữa sẽ chạy ra, tôi muốn mọi người bằng mọi giá phải giết hắn. hãy lấy lại vạn kiếm đồ và bút họa kiếm, bảo vật quý giá nhất của Cầm Kiếm Thế Gia ta, mọi người rõ chưa? Cầm Họa Phi Bảo hét lớn: Tuân lệnh! Mọi người đồng thanh hô vang: Chú Hai, chú dẫn người tiến đánh từ bên phải. Cô Tư, cô dẫn người vòng ra chỗ con sông cách đây 10 dặm chặn hắn lại. Lần này hắn có mọc thêm cánh cũng không thể nào chạy thoát được. Cầm Phiêu Bạc trong máy mắt tràn đầy quyết tâm: Anh cả, nếu chúng ta đã ra tay thì nên giải thích như thế nào với người hầu của Võ Thần? Liệu có làm vị đại nhân kia không vui không? Cầm Hoa Hải thận trọng nói: Ông ta không giết được mục tiêu, theo quy định không lấy được tiền thưởng, việc này trách ai được cái chứ? Huống hồ quy tắc treo thưởng cũng không nói rằng người treo thưởng không thể làm gì. Trước đây không phải thường xuyên có chuyện người treo thưởng trực tiếp giết mục tiêu hay sao? Ông ta không làm được, chỉ có thể trách ông ta không đủ năng lực. Cẩm Họa Phiêu Bạc hừ một tiếng: Việc này... Cẩm Họa Hải không nói gì: Thôi bỏ đi, mũi tên đã nạp sẵn vào dây cung hịt giờ chỉ có thể bắn ra mà thôi. Cẩm Họa Hải cũng không nhiều lời, chỉ có thể cắn răng lao về phía trước. Nhưng ngay khi những người trong gia tộc Cầm Kiếm hành động, họ nhìn thấy một bóng người lao ra từ lối vào của Quái Sơn. Tên họ Lâm đã ra ngoài, giết, lấy lại vạn kiếm đồ và bút hoa kiếm. Vì gia tộc Cầm Kiếm, giết hắn! Mọi người trong gia tộc Cầm Kiếm đều có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, họ lần lượt lao về phía bóng người đó. Cầm Họa Hải cũng lập tức lao tới, chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng khi nhìn rõ bóng người lao ra, đầu bọn họ như muốn nổ tung. Không, đó không phải là Lâm Minh! Những người xung quanh đều choáng váng. Dừng lại, tất cả hãy dừng lại! Cầm Họa Phi Bạc lúc này cũng nhận ra điều bất thường, lớn tiếng kêu lên: Mọi người dừng lại ngay lập tức! Anh cả, có chuyện gì vậy? Cầm Kiếm Lê cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên vội vã hỏi. Cầm Họa Phiêu Bảo cũng khản giọng nói: Người đó không phải là Lâm Minh, mà là người hầu của Võ Thần. Sao? Người hầu Võ Thần ư? Cầm Kiếm Lê sửng sốt, vội nhìn bóng người đang chạy trên đường thì sững sờ. Tại sao người hầu Võ Thần lại chạy ra ngoài chứ? Lâm Minh đâu? Thằng nhóc đó đã trốn ra từ trước rồi à? Không đúng, vừa rồi chúng ta không thấy có người khác đi ra trước. Lâm Minh làm sao có thể chạy ra từ trước? Mọi người đều bị sốc và bối rối. Anh cả, thử nhìn nước theo dõi xem tên nhãi đó đang ở đâu. Cầm Kiếm Lê vội vàng nói. Sau đó mọi người mới phản ứng và nhanh chóng dán mắt vào nước theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau một cái liếc nhìn, tất cả mọi người đều bị hóa đá. Họ nhìn thấy những gợn sóng lớn trong nước theo dõi, và hướng gợn sóng chỉ chính xác vào bên trong Quái Sơn. Nói cách khác, Lâm Minh vẫn còn đang ở trong đó. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Chuyện gì đã xảy ra ở trong đó vậy? Có phải chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu không? Cầm Họa Hải, Cầm Kiếm Lê và những người khác đều bối rối. Cầm Họa Phiêu Bạc cầm lấy nước theo dõi và so sánh từng chút một. Nước theo dõi của Lâm Minh không sai, và hướng của nước theo dõi cũng không sai. Ngay phía sau người hầu Võ Thần. Nói cách khác, người này đang truy đuổi người hầu của Võ Thần. Cầm Họa Phiêu Bạc cảm giác khó thở. Anh cả! Cầm Họa Hải mở miệng định nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi. Chú nghĩ việc này có thể xảy ra sao? Cầm Họa Phiêu Bạc quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Thật nực cười, dù sao thì ông ta cũng là người hầu của Võ Thần kia mà. Em cũng nghĩ điều đó thật nực cười, nhưng sự thật đang là vậy. Anh cả, nhất định có sai sót ở đâu đó. Em nghĩ tốt nhất là phái người ra trước ngăn chặn. Nếu Lâm Minh kia chạy trốn về phía Phiêu Diệu Thành, như vậy Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta muốn đoạt lại vạn kiếm đồ và bút vạn kiếm sẽ càng khó khăn. Cầm Họa Hải nói ngay. Anh hai nói đúng, em lập tức dẫn người đi vòng ra phía trước đánh bại tên họ Lâm. Cầm Kiếm Lê hừ một tiếng, xoay người rời đi. Dừng lại! Cầm Họa Phiêu Bạc đột nhiên hét lớn. Anh cả, anh sợ em không tìm được tên nhóc đó sao? Đừng lo lắng, cho dù hắn có dùng thuật ẩn thân, lần này em nhất định sẽ bắn được. Cầm Kiếm Lê hừ một tiếng. Cầm Họa Phiêu Bạc lắc đầu, bình tĩnh nhìn Cầm Kiếm Lê rồi nói. Nước theo dõi dự báo đúng rồi, chỉ là chúng ta phán đoán sai lầm. Lâm Minh không ở phía trước người hầu của Võ Thần, cậu ta đang ở phía sau. Cái gì? Ở phía sau? Hơi thở của mọi người đông cứng lại và họ lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng rồi họ nhìn thấy một bóng người khác lao ra từ lối vào của Quái Sơn. Đó không ai khác, chính là Lâm Minh. Lúc này đầu óc của mọi người trong gia tộc Cầm Kiếm đều ngừng hoạt động. Dù họ không tin hay không thừa nhận thì bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, ai dám không chấp nhận? Vù vù vù, Lâm Minh lao ra và vung Thiên Sinh Đao lên. Đao khí đáng sợ ập đến như một làn sóng. Người hầu của Võ Thần ở phía trước không còn cách nào khác, phải quay lưng chống cự. Chất độc trên cổ ông ta đã phát tác, khiến tốc độ và sức mạnh của ông ta bắt đầu giảm xuống. Sau khi chặt đứt đao khí của Lâm Minh, người hầu của võ thần vẫn muốn bỏ chạy. Bùm bùm bùm bùm, vô số sấm sét từ trên người trời giáng xuống con đường phía trước mặt. Trước đây, người hầu của võ thần chắc chắn sẽ xem thường những đạo sấm sét này, nhưng bây giờ thì không. Bị trúng độc, lại bị gãy tay không có thời gian cứu chữa, tình hình của ông ta cực kỳ tồi tệ, có lẽ không thể chống đổi những đạo sấm sét này. Tập 844 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.